Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, vẫn là câu nói kia. Trên đời trước nay đều không có ăn không trả tiền cơm chưa? Vương Tiến Tiến nhìn Ngao An An phải rời khỏi, lập tức phản ứng lại đây. Cầm giấy cùng bút đưa tới Ngao An An trước mặt. An An nữ thần, cho ta ký cái tên đi. Ân, Ngao An An gật đầu. Xoát xoát mà liền ký một cái danh. Còn cấp Vương Tiến Tiến viết một câu chúc phúc ngữ. Sự tình hôm nay tiến hành đến như vậy thuận lợi. Vẫn là dựa cái này đáng yêu tiểu cô nương đâu. Vương Tiến Tiến nhìn trên giấy tự. Cười đến giống như là cái đồ ngốc. Chờ Ngao An An đi rồi. Hứa mẹ hiếu kỳ nói. Này Tiến Tiến muốn nhân gia đại sư ký tên làm cái gì? Hứa Quốc Thanh ở một bên nói. Mẹ, này Ngao đại sư là minh tinh đâu? Ở TV thượng xuất hiện minh tinh. Hứa mẹ kinh ngạc nói. Ân, này minh tinh cũng đương đại sư. Thật là lợi hại, hứa mẹ kinh ngạc cảm thán một tiếng. Mặt khác ba người nghe ở trong lòng gật gật đầu. Tự nhiên là lợi hại, mà ba người cũng quyết định. Đối với Ngao An An bụng có xủy cái bánh bao sự tình coi như làm cái gì cũng không biết. Rời đi Ngao An An ở ra tiểu khu lúc sau liền về tới Đao Lao Quỷ cùng Dục Xác Quỷ Sở chờ đợi địa. Phương, một hồi tới, liền nhìn đến Dục Xác Quỷ đang ở ân cần cấp Đao Lao Quỷ nhéo bả vai. Một bộ chân chó bộ dáng, nhìn đến Ngao An An, Đao Lao Quỷ lập tức phản ứng lại đây. Đối với Ngao An An kêu một tiếng. Đại nhân, người đã trở lại, Dục Xác Quỷ cũng chạy nhanh đứng thẳng thân thể. Bên trong nhân thân thượng vấn đề ta đã giải quyết, ngươi lưu lại nơi này, chờ những cái đó quỷ tới. Hảo hảo đưa bọn họ tấu một đốn, nói là ngươi thu người sống tiền bảo hộ người sống, mà sống nhân thân thượng âm hồn đã bị một cái đại sư giải. Làm cho bọn họ không cần lại đi trêu chọc người sống, Ngao An An phân phó Đao Lao Quỷ nói. Đao Lao Quỷ nghe gật đầu, đại nhân nói như thế nào? Hắn liền như thế nào là mần ni ta đây đâu? Dục Xác Quỷ nhịn không được hỏi. Ngươi trà trộn vào này đàn quỷ chung. Ở bị đánh xong sau âm thầm quạt gió thêm củi đi tìm kia quỷ mị lão nữ quỷ muốn nói pháp. Sau đó cùng đi tìm kia quỷ mị nữ lão quỷ. Tìm được đối phương sau. Ta tự nhiên có thể biết được đối phương vị trí. Như vậy ngươi liền tự do. Bọn họ sẽ không hoài nghi đến trên người của ngươi. Ngươi còn không phải giống nhau trời cao mặc chim bay, hảo hảo. Cái này hảo, Dục Xác Quỷ rốt cuộc hoàn toàn yên tâm mần đi mà lúc này Đao Lao Quỷ đột nhiên ý thức. Được một sự kiện, đại nhân nhà hắn đâu? Nguyên bản đại nhân không phải tính toán tự mình xử lý sao? Vì cái gì đột nhiên giao cho hắn? Nghĩ, Đao Lao Quỷ liền hỏi ra chính mình nghi hoặc. Ta có càng quan trọng sự tình là mần ni, Ngao An An trả lời đồng thời. Một bàn tay ôn nhu mà sờ sờ chính mình bụng, nàng tiểu long trứng, nàng tiểu thanh long, nàng phải hảo hảo mà cùng hắn giao lưu cảm tình tương đương chương 51 Đao Lao Quỷ nhìn Ngao An An. Trên mặt lộ ra ôn nhu biểu tình, chớp chớp mắt, đại nhân đây là làm sao vậy? Theo sau, Ngao An An liền rời đi. Nhìn Ngao An An bóng dáng, một bên Dục Xác Quỷ nói, đại nhân có phải hay không mang thai? Nhìn nàng tư thái giống như là mang thai bộ dáng, ngươi nói bậy gì đó? Ta không nói bậy, ta thấy đến nữ nhân nhiều, đương nhiên hiểu biết nữ nhân, còn không mau làm việc. Tiểu tâm ta tức ngươi, Đao Lao Quỷ tỏ vẻ chính mình không muốn nghe. Giơ lên chính mình người cầm đao uy hiếp nói. Dục Xác Quỷ, ngoặc kép, hắn là tạo cái gì nghiệt, mới gặp như vậy hai cái sát tinh. Bên này, Ngao An An trực tiếp về tới Kỳ Lam trong nhà, Kỳ Lam vừa thấy đến Ngao An An trở về liền đón đi lên. Thế nào, xử lý đến không sai biệt lắm Mani, nói, Ngao An An đem trong tay tiền túi đưa tới Kỳ Lam trong tay. Đây là lần này thù lao, Kỳ Lam tiếp nhận, mở ra vừa thấy. Liền thấy được một bó lại một bó tiền, khóe miệng không tự chủ được mà run rẩy một chút, nơi này đại khái có 20 tới vạn, đúng rồi, còn có này 1.000 vạn chi phiếu, ngươi cũng đi chuyển tới ta tài khoản, đến nỗi này túi tiền liền cho ngươi đi. Kỳ Lam nhìn trước mắt chi phiếu. Chỉ nghĩ nói, này Ngao An An hút kim năng lực thật là đáng sợ. Còn như vậy kiếm đi xuống, một giây mà muốn trở thành phú hào tiết tấu a. Sau đó lại nghe được Ngao An An câu nói kế tiếp. Vội vàng xua tay nói, này túi tiền có hơn 20 vạn đâu. Ta cái gì cũng chưa làm, không thể thu, chỉ là một chút số lẻ. Ngươi cầm đi, như vậy mới càng tốt, ý tứ bồi ta nơi nơi chạy. Ngao An An tùy ý mà nói. Cấp Kỳ Lam điểm tiền, làm nàng cấp chính mình làm lao động là một kiện thực có lời sự. Hơn nữa, Ngao An An đối dùng thế giới này tiền thật đúng là không như thế nào để ở trong lòng. Tiền không có lại kiếm, mua được chính mình muốn đồ vật quan trọng nhất. Kỳ Lam nghe Ngao An An nói, giang giang, nàng tưởng nói, là Ngao An An cho tiền liền cảm thấy hảo sai xử nàng đi. Bất quá không thể không nói một câu, Kỳ Lam hiện tại đi theo Ngao An An, kiếm thật đúng là chính là rất nhiều. Nếu Ngao An An nguyện ý cấp, nàng thu chính là, đến lúc đó nàng cầm này đó tiền nhiều vì Ngao An An lo lắng là được. Ta đây liền nhận lấy, Kỳ Lam ứng hạ, Ngao An An tùy ý mà xua xua tay. Sau đó An vị tới rồi trên sofa, mở ra tivi sau, liền sờ lên chính mình bụng. Tiểu Thanh Long, ngươi muốn nhìn cái gì đâu? Ở Ngao An An hỏi xong lúc sau, nàng trong bụng trứng liền giật mình. Ngao An An liền bắt đầu đổi nổi lên đài, cuối cùng tới rồi một đài thiếu nhi canh sau, trứng lại giật mình. Ngao An An nhìn tivi thượng đang ở bá gia tiểu thư bội ký, nghĩ nhà mình Tiểu Thanh Long muốn nhìn, Ngao An An cũng liền tiếp nhận rồi. Như vậy vừa thấy, còn cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, mà Kỳ Lam mới vừa cùng ngân hàng nhân viên công tác hẹn thời gian. Quay đầu lại liền thấy được Ngao An An xem nổi lên phim hoạt hình. Ở trong lòng lắc đầu, thật đúng là rất có đồng thú. Theo sau tìm một vị trí ngồi xuống, bắt đầu dùng chính mình tiểu hào bước lên Weibo bắt đầu xem giới giải trí mới nhất động thái. Vừa lên Weibo, Kỳ Lam đã bị một bên hot search bảng cấp lộng sửng sốt. Như thế nào Ngao An An lại thượng hot search? Nàng làm cái gì? Thăng Ngao An An đại sư, thăng đại sư. Xem ra lại cùng Ngao An An huyền học thượng sự tình có quan hệ. Chỉ là không biết là cái gì. Nghĩ, bất chấp xem mặt khác tin tức, Kỳ Lam bay nhanh mà tìm được rồi Ngao An An Weibo. Nhìn Ngao An An fan số khi đôi mắt đều thẳng, 800 vạn, cái nào giới giải trí tân nhân có như vậy thành tích? Trừ phi là soát, nhưng là làm Ngao An An người đại diện, Kỳ Lam tự nhiên là biết Ngao An An soát không soát. Nhìn cái này số liệu, thật sự cảm thấy nghịch thiên, này Ngao An An rốt cuộc có cái gì mị lực? Nghĩ, Kỳ Lam hướng tới Ngao An An nhìn thoáng qua, hảo đi. Trường như vậy một chương nghịch thiên khuôn mặt, thấy thế nào đều cảm thấy mị lực vô biên. Theo sau, Kỳ Lam tiếp tục xem nổi lên Weibo, lúc này mới chú ý tới Ngao An An thế nhưng đã phát một mảnh trường Weibo. Sinh thần bát tự tầm quan trọng, Kỳ Lam không có điểm đánh đọc, mà là nhìn thoáng qua phía dưới bình luận cùng chuyển phát số lượng. Bình luận số đều có hơn 10 vạn. Chuyển phát số lượng cũng vài vạn, nhìn cái này số liệu, Kỳ Lam âm thầm táp lưỡi. Này đối với một tân nhân tới nói thật có thể nói nghịch thiên. Giây tiếp theo, Ngao An An click mở này thiên trường Weibo nhìn lên, từng câu từng chữ, một hàng nghiêm túc mà nhìn xuống dưới. Sau khi xem xong, Kỳ Lam không thể không thừa nhận, này viết đến thật là hảo a, người xem tâm phanh phanh phanh mà nhảy. Cho dù là không tin đây là chân thật, chỉ là sẽ khiến cho đến cái này ý niệm thượng. Nghĩ đến đây, Kỳ Lam nhịn không được mà muốn phỏng đoán. Nếu là Ngao An An đi viết thần quái tiểu thuyết, tuyệt đối một đại sóng người truy phủng. 23.333. Theo sau, Kỳ Lam liền click mở bình luận nhìn lên. Như vậy vừa thấy, tức khắc cảm thấy bình luận cũng rất xuất sắc. Kỳ Lam tức khắc hứng thú bừng bừng mà nhìn lên. Lúc này, ở điều thứ nhất bình luận là điểm tán nhiều nhất, cũng là hồi phục nhiều nhất, xuẩn manh thiếu nữ, là ta đã trở về, cho đại gia một cái phản hồi, ta tin nhắn An An nữ thần lúc sau. An An nữ thần thế nhưng thật sự liên hệ ta. Sau đó tiểu gì cùng dượng thật là bởi vì ta tiểu gì bị âm hôn có xui xẻo sự. Ta tận mắt nhìn thấy đến mang theo sinh thần bát tự tiểu người giấy từ ta tiểu gì trong thân thể ra. Tới, thế giới này thật là quá huyền huyễn, mặc kệ các ngươi tin hay không. Dù sao ta hiện tại đã là An An nữ thần phe não tàn. Có quan hệ với nàng hết thảy, vô điều kiện duy trì. Ở cuối cùng ta còn ra mặt dày muốn một chương nữ thần ký tên. Nữ thần ký tên hảo hảo xem tương đương, hình minh họa, ngoặc kép, này trải qua quá huyền huyễn. Ta có điểm tiểu hoài nghi, này phản hồi quá đúng lúc, nhìn đối phó Weibo, không rất giống là giả. Hết chương.